đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1540, chương 1540, các chủ thực nghiêu bước. 2, 3, đối mặt cái này dạng tầm mắt, bọn hắn không thể không mộng bức, vô pháp lý giải. Lê Xuân mặc dù rất thưởng thức Lục Châu, cho là hắn tu vi cũng hẳn là có đạo thánh cảnh giới. Vừa mới gặp hắn cùng Trương Hợp giao thủ, càng là xác định tu vi không thấp, nhưng mà cũng không đến nỗi để đường đường đế quân không chú ý chính mình trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, mà nhìn chúng hắn a. Huống hồ còn trừng phạt Trương Hợp. Trương Hợp vô pháp lý giải. Hắn khom người nói, đế quân, cái này là vì cái gì? Không chen vào nói cũng liền thôi. Cái này cắm xuống lời nói. Huyền giặc đế quân lúc này cau mày nói, Trương Hợp, bản đế quân, lại như này không dùng được sao? Lời vừa nói ra, Trương Hợp nội tâm một kinh, không dám lại nhiều nói. Liền nói ngay, ta cái này đi chịu phạt. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn Lục Châu cùng Ma Thiên các đám người một mắt, sau đó quay người rời đi. Lê Xuân vội vàng nói, Trương huynh bớt giận, chấm ngoặc kép. Huyền giặc đế quân khẽ cau mày nói, thế nào, người cũng nghĩ đi theo hắn cùng nhau bị phạt? Không dám, Lê Xuân khom người nói, đều lui ra đi. Vâng, huyền giặc đế quân hư ảnh lóe lên, rơi tại Lục Châu thân trước khoảng 3 mét, lộ ra tiếu dung, nói, mời, hai người cơ hồ cùng thời khắc đó biến mất tại chỗ. Lệnh tại chỗ tất cả người nội tâm kinh ngạc, nếu như ta không nghe lầm, đế quân dùng cái mời chữ, ngươi chỉ định nghe lầm, người mới này cho dù lại thế nào lợi hại, cũng không đến nỗi để đế quân cái này cái thái độ. Liền tính ta nghe lầm, nhưng mà ta tuyệt đối không nhìn lầm. Đế quân vừa mới hướng về phía hắn cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lê Xuân thanh âm trầm xuống, đều nhàn không chuyện làm rồi. Huyền giáp vệ giải tán lập tức. Lê Xuân có thể là người thông minh, có lúc thân phận địa vị dùng đến đè người thật là không tệ, nhưng mà cũng phải nhìn đối tượng là người nào. Lúc trước hắn lần thứ nhất đi Thu Thủy Sơn thời điểm, liền biết rõ Lục Châu không đơn giản. Cái này dạng người bị đế quân đơn độc mời đi qua nói chuyện phiếm, cũng thuộc về bình thường. Đây chính là Bạch Đế người a, Lê Xuân tâm nói. Hắn não hải bên trong tái hiện Bạch Đế ngọc bài, mỉm cười, rời đi huyền giáp điện. Huyền giặc điện bên trong, vàng son lộng lẫy, trang trọng trang nhã, đi đến điện bên trong. Huyền giặc đế quân nhìn không chuyển mắt xem lấy Lục Châu. Đầu tiên là hỏi thăm dò, ngươi nhận ra bản đế quân? Lục Châu lộ ra mỉm cười thản nhiên, chỉ điện vương tọa, nói ra, lão phu từng ở trên chỗ ngồi kia, lưu lại một chữ, ngón tay huy động, tại không trung vẽ tranh, cương ấn hình thành một cái tĩnh. Tĩnh tự phù bay đến kia cái ghế thời điểm, dập dờn ra một đạo yếu ớt gợn sóng, cái ghế vù vù rung động. Nhìn đến cái này phiên tràng cảnh, huyền giặc đế quân lại thế nào khả năng không khiếp sợ. Biết rõ cái ghế này cái kia tĩnh tự phù, chỉ có cái kia người, có mà chỉ có cái kia người biết. Huyền giặc đế quân thất thanh nói, ma, nguyên lai là ngài. Lục Châu khẽ gật đầu. Huyền giặc đế quân có chút khó có thể tin, thân thể khẽ run, cũng không biết qua bao lâu, huyền giặc đế quân mới nói, cái này, thế nào khả năng? Cả cái thái hư đều nói ngài đã chấm ngoặc kép, chết đúng không? Lục Châu khoanh tay quay người, nhìn lấy điện bên ngoài, nói, lão phu đã lĩnh ngộ sinh tử chi pháp. Nghe nói, huyền giặc đế quân bỏ lòng kiêu ngạo, lướt xuống tay áo, cung cung kính kính hướng lấy Lục Châu chắp tay thi lễ. Gặp qua, chấm ngoặc kép, một giây trước vẫn là cao cao tại thượng huyền giặc điện đế quân, một giây sau biến thành có lễ phép hài tử. Hắn đã xác định trước mặt người thân phận, chỉ bất quá hai chữ vừa ra, huyền giặc đế quân có chút tịt ngòi, không biết nên như thế nào xưng hô trước mặt người. Cả cái thái hư đều gọi hắn là ma thần, dùng hắn nhóm hai người quan hệ, gọi hắn ma thần, tựa hồ có chút không quá tôn trọng. Lục Châu thở dài một tiếng, nói ra, thượng cổ thời kỳ, người cùng thú không phân, nhân loại còn không có kia nhiều tục danh quy củ. Không nghĩ tới, đảo mắt chính là 10 vạn năm trôi qua. Trong giọng nói của hắn càng nhiều là cảm khái. Hết thảy biến hóa đều quá nhanh. Ngài nói đúng lắm, ngươi giống như bọn họ. Xưng lão phu Lục các chủ đi. Lục Châu thản nhiên nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Huyền Giặc Đế Quân hơi suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, trước kia ngài từng chỉ điểm qua ta. Nếu là có thể, ta xưng hô ngài vì lão sư. Lão sư liền tính, Lục Châu theo lấy lắc đầu. Bất quá là một chút cửa nhỏ tiểu đạo. Chân chính thành tựu một cái người, vĩnh viễn là chính ngươi. Huyền Giặc Đế Quân nghe nói, theo lấy thở dài một tiếng, nói ra, ngài sự tình, ta, không đủ sức, cái này cũng không trách ngươi. Hiện nay thế đạo, nghĩ muốn đem một cái người đi qua từ sách sử triệt để xóa đi cũng không khó. Cảm thấy không đúng, có thể dùng cầm bút thoáng miêu tả sửa chữa một lần. Lại không tốt nhiều chấm điểm mực nước. Dùng sức miêu đen, luôn có thể viết cái rõ ràng. Thân vì đế quân, hắn lại há hội không minh bạch đạo lý này. Kia thời điểm hắn liền suy nghĩ. Hắn tôn trọng vị trưởng giả kia. Vì cái gì hội lắc mình biến hóa. Thành thế nhân miệng bên trong đại ma thần. Huyền Giặc Đế Quân vì phòng ngừa tai vách mạch rừng. Vung tay áo khởi động bế quan đại trận. Huyền Giặc Điện bên ngoài đèn sáng sáng lên. Ý vị lấy hắn lúc này không thể bất luận người nào quấy rầy. Huyền Giặc Đế Quân cũng không quanh co lòng vòng. Hỏi, vì cái gì? Lục Châu lại là than nhỏ một tiếng nói. Rất nhiều chuyện, lão phu cũng nhớ không rõ. Huyền Giặc Đế Quân lộ ra vẻ tiếc hận. Nói ra, nghe nói, ngài cùng Đồ Duy Đại Đế kịch chiến. Lưỡng bại câu thương, chìm vào vực sâu. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng. Nói ra, Đồ Duy cũng xứng cùng lão phu đánh đồng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huyền Giặc Đế Quân cải chính. Cũng thế, Lục Châu đi tới một bên. Nhìn đến đại điện hậu phương treo bích họa. Nói ra, 10 vạn năm, ngươi còn tại lưu lấy những này. Trước kia ngài nói qua, chỉ cần ta tĩnh tâm tu luyện. Mỗi ngày quan ngộ bích họa, tất có nhìn đến. Cái này 10 vạn năm qua, chưa từng gián đoạn. Huyền Giặc Đế Quân nói, họa là thật họa, lời chưa chắc nói thật. Lục Châu nói, Huyền Giặc Đế Quân nghe không hiểu. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Huyền Giặc Đế Quân nói ra, lần này ngài trở lại Thái Hư. Chấm ngoặc kép, tìm người. Lục Châu nói, chỉ là vì tìm người. Huyền Giặc Đế Quân có chút thật không dám tin tưởng. Chỉ thế thôi, Lục Châu nói. Huyền Giặc Đế Quân đột nhiên lại biến đến cực kỳ nghiêm túc. Giọng điệu khôi phục thành phía trước đế quân trầm ổn. Nói ra, ngài không cần để ý. Như cần trợ giúp, ta có thể trợ ngài một chút sức lực. Lục Châu quay người, ánh mắt rơi tại Huyền Giặc Đế Quân thân bên trên. Không nói một lời, liền này nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn một lúc lâu. Mới lắc lắc đầu nói, 10 vạn năm trôi qua. Lão phu đã sớm không phục trước kia. Lần này trở lại Thái Hư, chỉ vì tìm người. Huyền Giặc Đế Quân không có tiến một bước cưỡng cầu. Hắn biết rõ 10 vạn năm trước kia vị tung hoành Thái Hư ma thần là như thế nào từ cao vị rơi xuống. Huyền Giặc Đế Quân nói ra, ngài không tin tưởng ta, ta có thể lý giải. Đã ngài trở lại Thái Hư, mong rằng ngài tại Huyền Giặc ở lại. Chấm ngoặc kép. Lục Châu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, lão phu thân phận đặc thù, ngươi không sợ liên lụy ngươi, như là liền cái này đều sợ, ta liền không làm được cái này đế quân, huống hồ, biết rõ ngài thân phận chân thật, không có mấy người, người nào nếu dám tiết lộ ra ngoài, ta người thứ nhất giết hắn. Huyền Giặc Đế Quân trầm giọng nói, Lục Châu vẫn y như cũ có chút do dự. Huyền Giặc Đế Quân lúc này chắp tay thi lễ nói, mong rằng lão sư đáp ứng. Trước kia, lão phu đích xác chỉ điểm qua ngươi, nhưng mà xa xa nói không lên lão sư, ngươi cái này xưng hô lão phu có thể không chịu nổi. Lục Châu phất tay áo, muốn làm bộ đi người. Thấy thế, Huyền Giặc Đế Quân vội nói, ta bất quá là nghĩ biểu đạt nội tâm kính ý, càng nghĩ, chỉ có hai chữ này thích hợp. như ngài cảm thấy không thích hợp. Ta không cái này gọi chính là. Lục Châu dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy Huyền Giặc Đế Quân, lộ ra đầy ý ánh mắt nói ra, trẻ con là dễ dạy. Huyền Giặc Đế Quân lên trước kéo lại Lục Châu tay cổ tay, hướng lấy phía trên đi tới, nói ra, hôm nay ta muốn cùng lão Lục các chủ cầm đuốc soi dạ đàm, không say không về, trước kia ngài lưu lại mấy câu, ta còn có chút không biết rõ. Chấm ngoặc kép, cất cao giọng, hướng lấy điện ngoại đạo, uống rượu. Huyền Giặc điện bên ngoài thị nữ ngẩng đầu nhìn một mắt điện đèn sáng, lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu tình, liền theo sau tâm nghĩ khả năng là đế quân cái này đoạn thời gian sự vụ bận rộn, nghĩ muốn uống rượu giải sầu đi. Vâng. Lê Xuân hướng đông bay chừng trăm dặm, đi đến trường hợp chỗ đạo trang. Cái này là một cái dựa vào núi, ở cạnh sông tốt địa phương, hơn xa Cửu Liên bất luận cái gì tu hành chỗ. Nguyên khí nồng đậm, thái hư khí tức hùng hậu. Trên núi, Lê Xuân hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại phụ cận, cười nói, Trương điện thủ, còn bộ mặt thật bích đâu. Trường hợp mặt hướng một mặt tường, nhắm mắt lại, khoanh chân lơ lửng, nghe đến Lê Xuân thanh âm, mở to mắt, nói ra, tân thủ đế quân ý chỉ, cái này là thiên chức của ta. Lê Xuân gật gật đầu nói ra, có Trương điện thủ tại, Huyền Giặc lo gì không thể, ngươi ít âm dương quái khí. Trường hợp hừ nhẹ nói, cái kia người, là ngươi mang đến không phải sao. Lê Xuân thở dài nói, ngươi hôm nay có chút nóng nảy. Cái này người lai lịch không đơn giản, bất quá là Cửu Liên bên trong tu hành người, có thể có lai lịch ra sao? Trường hợp nghi ngờ nói, hắn là Bạch Đế người. Lê Xuân nói, nghe nói. Trường hợp lộ ra vẻ kinh ngạc, liền theo sau hiểu rõ ra, nói ra, khó trách, ngươi vì cái gì không nói sớm. Bạch Đế trước đây được đến qua hai vị thái hư hạt giống nắm giữ người. Bọn hắn cũng là điện thủ có lợi nhất cạnh tranh người. Người này chủ động tiếp xúc ta, ta liền hoài nghi là Bạch Đế phái tới thử cao thủ. Lê Xuân nói, sở dĩ không nói, là không muốn đánh cỏ động rắn. Trường hợp gật đầu nói, Bạch Đế thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Đồ Duy Điện tân nhiệm điện thủ Thất Sinh, là Bạch Đế người. Thất Sinh cùng Thánh Điện đi đến khá gần. Chúng ta Huyền Giặc phải làm rõ ràng những này, mới có thể phân rõ ràng địch ta a, Lê Xuân nói. Trường hợp hơi hơi kinh ngạc, nói ra, nếu như vậy, kia cái này họ Lục, cũng không tính là chúng ta địch nhân. Lê Xuân cười nói, không sai, cho nên, ta đem hắn đưa đến Huyền Giặc. Trường hợp tưởng tượng, lại nói, không đúng, ngươi là thế nào biết rõ hắn là Bạch Đế người? Bạch Đế lệnh bài trên tay hắn. Kia hắn hiển nhiên cũng biết này sự tình, biết rõ ngươi nhận ra Bạch Đế lệnh bài, còn dám cái này nghênh ngang thượng môn. Cái này là loại nào đạo lý? Trường hợp không hiểu nói, cái này phải hỏi hắn. Lê Xuân cười nói, đế quân không phải đã tại cùng hắn tán gẫu rồi. Trường hợp bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, đế quân tuệ nhãn a, thoáng qua. 3 ngày đi qua, Huyền Giặc điện phụ cận. Trường hợp cùng Lê Xuân đồng thời xuất hiện. Lê Xuân nói ra, một hồi đến Huyền Giặc điện, sẽ giả bộ cái gì cũng không biết. Hắn dù sao cũng là Bạch Đế người. Trường hợp nói ra, yên tâm, ta biết phải làm sao. Lê Xuân gật đầu, hướng lấy Huyền Giặc điện khom người nói. Lê Xuân cầu kiến đế quân. Trường hợp cao giọng nói, trường hợp cầu kiến đế quân. Huyền Giặc điện đại môn chậm rãi mở. Tiến đến, hai người đồng bộ đi vào, nhìn đến Lục Châu cùng Huyền Giặc đế quân mặt đồng thời mang theo ý cười. Tự hồ nói đến phi thường vui vẻ, một lúc lại có chút mộng. Huyền Giặc đế quân nhìn thoáng qua Trương Hợp, nói ra, Trương Hợp, còn không nhanh chóng cho Lục các chủ xin lỗi. Trương Hợp chính là muốn nói chuyện. Huyền Giặc đế quân thanh âm trầm xuống nói bổ sung, bản đế quân mệnh lệnh, ngươi cần phải phục tùng. Trường hợp hướng lấy Lục Châu chắp tay thi lễ nói, phía trước nhiều có đắc tội, Lục các chủ thứ lỗi. Không sao, Lục Châu vung tay áo, biểu thị không chấp nhặt với hắn. Huyền Giặc đế quân hài lòng gật đầu, Tâm nghĩ trường hợp bình thường tính tình hỏa bạo, hôm nay ngược lại là cái này dễ dàng thu liễm, là thật tiến bộ rất nhiều. Vốn cho rằng còn muốn nghiêm khắc răn dạy hai câu, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Lục các chủ đã mệt mỏi, hai người các ngươi tiễn Lục các chủ trở về nghỉ ngơi. Huyền Giặc Đế Quân nói, vâng, trường hợp quay người, đạo, Lục các chủ, mời, Lục Châu cũng không khách khí, rời đi Huyền Giặc Điện. Lê Xuân cùng trường hợp bồi bạn trái phải, bọn hắn hướng lấy Huyền Giáp Điện bay đi, chờ ba người biến mất không thấy gì nữa. Huyền Giặc Đế Quân lúc này vung tay áo, đại điện môn cấp tốc quan bế, Huyền Giặc Điện phía trên đèn sáng sáng lên. Huyền Giặc Đế Quân hư ảnh lóe lên, trở lại bích họa bên cạnh, suy nghĩ xuất thần xem lấy phía trên mỗi một bút mỗi một họa. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, đại địa vạn vật đến nơi đến chốn, sinh sôi không ngừng, chấm ngoặc kép, trở lại Huyền Giáp Điện. Không ít Huyền Giáp vệ tới tới lui lui vội vàng, nhìn đến Trương Điện Thủ, Lê Xuân cùng Lục Châu, lần lượt đứng nghiêm, hành chú mục lễ. Trường hợp thái độ cực kỳ lễ phép, nói ra, Lục các chủ có thể gia nhập Huyền Giáp vệ, cái này là ta Trương mỗ người vinh hạnh, phía trước, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng Lục các chủ không muốn để vào trong lòng. Lục Châu nói ra, biết sai có thể cải thiện thì mới tốt, trường hợp, còn thật được đà lấn tới, nếu không phải nhìn tại Bạch Đế mặt mũi, người nào để ý đến ngươi. Lê Xuân cười nói, Lục các chủ, ngươi cùng người khác không giống, sau này gia nhập Huyền Giáp vệ, cái gì công việc đều không cần làm, có gì cần, cứ nói với ta, tỉ như tốt ăn, chơi vui, chỉ cần ngươi mở miệng, không có ta làm không đến, không dám. Song phương lẫn nhau chắp tay, vậy chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Lục các chủ, ngươi nghỉ ngơi thêm. Trường hợp cùng Lê Xuân quay người rời đi. Huyền Giáp vệ, ngoặc kép chấm hỏi, cái này cái gì tình huống? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cái này mới 3 ngày, Trương Điện Thủ thái độ lại đột nhiên khúm núm rồi, mà lại là đối một cái tân nhân, cái này không hợp lý a. Ma Thiên các hộ pháp Mạnh Trường Đông, hữu sứ Lục Ly, nhìn đến một mặt mộng bức, một hồi vò đầu, một hồi nghi ngờ nhìn một chút trên trời, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì. Càng là không nghĩ ra là thế nào làm đến. Cuối cùng chỉ nghĩ đến một câu tổng kết các chủ thực nghiêu bức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.